Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 652. Không phải người, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi khả năng giết người của cô được phát hiện ra, trước nay đều không có người nói như vậy với Tiểu Lộc. Tất cả mọi người để yêu cầu cô đi giết người. Cô thích hợp để giết người, cô am hiểu giết người, cô cần phải giết người. Không ai sợ cô mạo hiểm, không ai lo lắng cô bị thương, cũng không có ai vì sự an nguy của cô mà ngăn cản cô giết người. Cô là một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi, trời sinh là để giết người, có lẽ bị người khác nói quá nhiều, có lẽ bởi vì giết người mang đến cho cô cảm giác thành công, chính cô cũng cảm thấy cô đi giết người là theo lẽ thường. Cảnh giật nhiên tức giận làm trong lòng Tiểu Lộc cảm thấy ấm áp. Có một người đau lòng cô như vậy, không muốn cô đi mạo hiểm, chẳng nghĩ đến cô có thực lực mạnh mẽ, ở trong mắt hắn, có lẽ cô chỉ là một cô gái bình thường cần được bảo vệ. Giọng nói của Tiểu Lộc dịu dàng hơn rất nhiều. Chúng ta yêu cầu sự bảo vệ của Cảnh gia, nếu Cảnh Giật Thần xảy ra chuyện gì, Cảnh Trung Tu khẳng định sẽ không che chở em. Hơn nữa, em nợ Cảnh gia quá nhiều, em cũng không có gì để báo đáp, thay Cảnh Giật Thần giải quyết vấn đề phiền toái này, là lẽ thường phải làm như vậy, cũng là giá trị của em, trừ bỏ giết người, em cũng không thể làm chuyện gì khác. Lấy thực lực của Cảnh gia, bọn họ thậm chí có thể mời đệ nhất sát thủ và đệ tam sát thủ đồng thời ra tay giết chết Đường Thư Niên. Hai người đó liên kết lại thì em cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng một khi Cảnh gia mời bọn họ, hiệp nghị lần trước của Cảnh gia với tổ chức sát thủ sẽ lập tức mất hiệu lực, em phải trở về tiếp tục làm sát thủ một lần nữa. Cảnh Giật Nhiên làm sao không biết quy củ đó. Tiểu Lộc đã sớm đã nói qua với hắn, Cảnh gia vì cô, đã từng cùng tổ chức sát thủ đề ra hiệp nghị, nếu không phải Cảnh Trung Tu có quan hệ rất tốt với những lãnh đạo của tổ chức sát thủ, cô sen bản không thể rời khỏi tổ chức sát thủ dễ dàng như vậy. Tổ chức sát thủ đã tồn tại mấy trăm năm, quy tắc bên trong đã càng ngày càng khắc nghiệt, người có thể rời khỏi càng ngày càng ít hơn, tính cả Tiểu Lộc tổng cộng cũng chỉ có 5 người có thể vượt qua. Nhưng Cảnh Giật Nhiên quá mức lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Lộc, đã sớm đem những quy củ đó quên hết không còn chút nào. Hắn hận Đường Thư Niên, hận tổ chức sát thủ gì đó kia. Nhưng mà hắn hận nhất vẫn là chính mình, hắn hận chính mình quá vô dụng. Nếu lúc trước hắn có thể trực tiếp giết chết Đường Thư Niên, hiện giờ Tiểu Lộc làm sao còn phải bị thương. Nếu hiện tại hắn có được thế lực khổng lồ hoặc là võ nghệ cao siêu, Tiểu Lộc sẽ không phải ra tay giết Đường Thư Niên. Cảnh Giật Nhiên một lần nữa ôm Tiểu Lộc vào trong ngực, cúi đầu hung hăng nói. Em không được đi, muốn giết thì để anh đi, còn không phải chỉ là một Đường Thư Niên sao, anh cũng không tin giết không được hắn. Tiểu Lộc bỗng nhiên cười cười, vươn tay ôm lấy eo hắn, dùng giọng dễ nghe nói. Đường Thư Niên này có chút đặc biệt, thủ đoạn bảo vệ mạng sống nhiều không kể xiết, hắn ta là người duy nhất em thấy có thể trốn thoát. Kể cả em cũng không giết được hắn, anh đi càng không được. Hơn nữa em cũng không muốn anh mạo hiểm, không nghi ngờ gì tối nay hắn ta sẽ phải chết. Nhưng mà cái gì? Tiểu Lộc cười nói với hắn. Nhưng mà có khả năng anh sẽ phải ngủ một chút. Cái gì Tiểu Lộc, em dám? Em không thể. Cảnh Giật Nhiên, gocchuyenaudio.com. Còn chưa nói xong, cả người liền mềm mại ngã xuống trên người Tiểu Lộc. Rất xin lỗi, em phải lập tức đuổi theo hành tung của Đường Thư Niên, chậm chút nữa sẽ không kịp, lát nữa sẽ đưa anh về nhà. Tiểu Lộc ném kim tiêm đã không còn thuốc mê, khiêng Cảnh Giật Nhiên lên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thuốc mê trên người Đường Thư Niên dần dần mất đi tác dụng, chỗ cánh tay bị cụt kịch liệt đau đớn tra tấn mỗi dây thần kinh của hắn ta. Cái loại đau đớn xuyên tim này, làm hắn hận không thể trực tiếp chết đi. Thuộc hạ của hắn ta lại xe chạy băng băng trên đường nhanh chóng chạy về phía bệnh viện, Đường Thư Niên vẫn thấy quá chậm, không ngừng nói lái nhanh hơn chút. Chỗ tay bị đứt bởi vì hắn ta hoạt động quá nhiều lại bắt đầu chảy máu, tay áo trống rỗng đã nhiễm đỏ hơn phân nửa. Đã không có cánh tay phải, Đường Thư Niên đau đớn muốn chết, hiện tại chỉ cần hắn ta nhìn thấy người ta có hai cánh tay, sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn chặt bỏ cánh tay phải của tất cả mọi người, làm tất cả mọi người giống hắn ta, biến thành tàn phế. Xe chưa đi được bao xa, Đường Thư Niên đã nhận được điện thoại của thuộc hạ báo cáo tình huống bên phía Cảnh Giật Nhiên. Trong lòng tên thuộc hạ run sợ, hỗn loạn báo cáo lại, Đường Thư Niên đã hiểu được Tiểu Lộc chỉ tốn vài phút đồng hồ từ tiểu khu Lệ Cảnh đã chạy đến tòa nhà cách mấy cây số kia. Chuyện này không có khả năng, lái xe cũng không được, ngồi trực thăng lại có khả năng. Cô ta rốt cuộc có phải là người hay không? Lần trước lúc cô ta ở dưới lòng đất đối chọi với mấy trăm người, liền biểu hiện ra sức chịu đựng cùng thể lực khác xa người thường, nhưng cũng không có bày ra loại tốc độ yêu nghiệt như vậy. Một người có sức lực lớn là rất bình thường, có một ít người xác thật trời sinh có thể chịu được sự đánh đập và biết đánh nhau. Tiểu Lộc là sát thủ, tuy rằng biểu hiện có chút khiến người khác kinh ngạc nhưng cũng không phải quá khó để tiếp thu, đứng thứ hai thế giới cô ta khẳng định có chỗ đặc biệt. nhưng mà mới qua vài phút vượt qua mấy cây số căn bản không phải một người thường có thể làm được. Hơn nữa thuốc nổ có uy lực lớn nhất có thể đánh sập toàn bộ đường hầm trung tâm thương mại dưới lòng đất ở thành phố B, lại không thể nổ chết cô ta. Thậm chí cả người cô ta cũng không có vết thương chí mạng nào. Việc này thật sự quá quỷ dị. Đường Thư Niên không tin quỷ thần, hắn ta làm việc ác nhiều như vậy cũng không gặp tiểu quỷ tới cửa đòi mạng hắn ta. Tiểu Lộc chắc chắn là người, chẳng qua trên người cô ta khẳng định ẩn giấu một bí mật rất lớn. Đường Thư Niên suy đoán, bí mật này khẳng định có thể từ căn bản cải tạo thân thể của loài người, nâng cao tất cả các chức năng của cơ thể, nếu không lực lượng và tốc độ của Tiểu Lộc không có khả năng đạt tới trình độ này. Nếu hắn ta có thể bắt được bí mật này, cánh tay bị mất của hắn ta có thể sẽ mọc trở lại. Tưởng tượng ra khả năng này, Đường Thư Niên hưng phấn đến mức đôi mắt cũng đỏ lên. Hắn vốn dĩ rất sợ hãi Tiểu Lộc đến đây, nhưng mà hiện tại, hắn lại cực kỳ hy vọng Tiểu Lộc đến đây. Hắn ta muốn bắt được Tiểu Lộc khám phá bí mật trên người cô ta. Bệnh viện Mộc Thị là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố A, nhưng Đường Thư Niên khẳng định sẽ không lựa chọn đến bệnh viện Mộc Thị chữa trị, bệnh viện. Góc truyện audio.com, Mộc Thị có quan hệ chặt chẽ với cảnh giật thần, đến đó không khác gì tìm chết. Hắn ta tìm một bệnh viện nhỏ không đáng chú ý, dù sao vết thương nghiêm trọng trên người hắn ta đã được xử lý tốt, hiện tại miệng vết thương chỉ cần băng bó và tiêm thêm thuốc mê, bệnh viện nào cũng có thể xử lý được. Hiện tại chỉ sợ cảnh giật thần đang từ thành phố B chạy về thành phố A trước khi hắn trở về. Đường Thư Niên phải bắt được Tiểu Lộc. Cách chương.